Chuyện Lần nữa yêu anh, tập 39. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Cảm nhận cơ thể của mình đang được vuốt ve rất là nhiệt tình, Vương Nguyên từ sâu trong cơn mơ từ từ tỉnh giấc. Ngày mới bắt đầu với cậu bằng khuôn mặt phóm đại hết cỡ của hắn ta ngay tầm nhìn và cái ướt át nồng nàn trên môi. Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, Vương Tuấn Khải mỉm cười âu yếm cả một của mình vào mũi cậu, thì thầm lời chào buổi sáng. Em dậy rồi sao hả? Giờ yêu. Đáp lại hắn ta là khuôn mặt đỏ như gất, đang xấu hổ để mà tìm đường trốn vào chăn. Nhìn thấy nửa trên cơ thể trần trụi săn chắc của hắn ta, khiến cho những hình ảnh đầy gợi dục đêm qua lại hiện rõ trong cậu. Cậu nhớ rất rõ mình đã mê luyến trong cái khoái cảm mà rên rỉ như thế nào, cậu có hắn ta ra sao. Mọi thứ đều tái hiện quá rõ ràng, khiến cho cậu xấu hổ đến cùng cực, cố quấn chặt thêm tấm chăn quanh người. Dương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ của cậu, chỉ biết nhếch miệng cười một cái, rồi lao vào cậu lôi ra khỏi một cái đống chăn gối lùng nhùng. Hắn kéo cậu vào trong lòng của mình, tiếp tục hôn cái nụ hôn còn đang dang dở ban nãy. Môi lưỡi cuốn quýt nuốt trọn từng tiếng rên rỉ nhỏ xíu trong cuống họng của cậu. Em mà cứ thẹn thùng như thế này á, là đang câu dẫn anh đó biết chưa hả? Giọng của hắn ta thầm thì sặc mùi đe dọa. Nhìn thấy đối phương có vẻ là không chịu tiếp thu, vẫn có một mực vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn ta để che đi đôi gò má đỏ ửng. Hắn thở hắt ra một hơi rồi xoay người đè nghiến cậu xuống đệm, hai mắt cũng dâng lên cái vẻ ham muốn ám muội. Làm dụ dỗ anh đó. Thằng nhỏ của hắn ta bị dụ dỗ đến ngốc đầu thức tỉnh lên rồi. Thu tính của hắn ta cũng bị đồ dụ người nhà của cậu chọc cho tỉnh luôn rồi. Không phải là hắn ta tham đâu, nhưng mà đêm qua một lần đâu có đủ đâu mà. Khải à, tí nữa anh còn đến công ty nữa đó. Giọng quay đang hốt hoảng khi mà thấy hai chân bị tách ra không thương tiếc. Giám đốc mà, anh muốn đến muộn tí á cũng không ai đuổi việc đâu. Kết quả là ít phút sau, căn phòng vang lên rất nhiều tiếng hét thảm thiết, theo thời gian chuyển dần thành cái âm thanh rên la đẫm màu tình ái. Hắn không biết bảo bối ra sao, chứ hắn ta lại bắt đầu thấy thích cái buổi sáng này rồi. Thích lắm luôn nữa là đằng khác nữa kìa. Sau cái đợt thăng hoa cuối cùng, hắn ta cũng đã thỏa mãn hôn lên trên cái vầng trán đẫm mồ hôi của Vương Nguyên, khi mà cậu đã mệt lạ mà thiếp đi. Và cái đôi môi hồng hồng vẫn còn vểnh ra hờn dỗi. Hắn mỉm cười kéo chăn lên để che đi cơ thể đầy dấu hôn của cậu, cũng không quên cúi người tặng một nụ hôn rõ dài cho bé con đang say ngủ ở nơi vùng bụng tròn xinh. Hắn thoải mái bước xuống giường, tràn trề sinh lực để chuẩn bị đến công ty. Tâm trạng của hắn ta hiện tại đang tốt đến mức cảm thấy cả ngày hôm nay nhất định sẽ là suôn sẻ và thuận lợi đến vô cùng. Giám đốc Dương à, chủ tịch từ sáng cho đến giờ đã gọi hai cuộc rồi đó. Giám đốc mau chóng vào phòng liên lạc với chủ tịch lại đi ạ. Đó là câu đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe thấy khi mà hắn ta bước vào công ty. Cũng là một xô nước lạnh tạt thẳng vào trong khuôn mặt tươi tắn bất thường. Hắn gật đầu với cô tư ký bên ngoài rồi sa sầm nét mặt bước vào trong phòng làm việc. Trong lòng của hắn ta đoán với hai cái cuộc gọi từ sớm, chắc hẳn là có chuyện xảy ra rồi. Mối quan hệ của hắn ta và cái vị chủ tịch mà hắn ta gọi là ba trước giờ chưa bao giờ được gọi là tốt cả. Cả hai vài tháng mới liên lạc một lần, cuộc trò chuyện cũng chỉ là xoay quanh cái vấn đề làm ăn, tiền bạc. Thỉnh thoảng thì nội dung của cái cuộc đối thoại cũng có hướng đến cái chuyện lập gia đình của hắn ta, với thái độ chẳng khác gì là đang bàn bạc ký kết hợp đồng từ ông. Mục tiêu cũng là lợi ích công ty đặt lên trên hàng đầu. Ngoài ra thì không có gì để mà cạnh tranh ở cái vị trí thứ hai, kể cả hạnh phúc gia đình của hắn. Dòng suy nghĩ của hắn ta và ông chỉ đến đó thôi, liền bị cắt đứt khi mà đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời đầy quy quyền. Ta nghe đây. Nghe thư ký nói là khi nãy má có gọi tìm con. Giọng của hắn ta vẫn cứ đều đều, vô cảm. Ta muốn thông báo cho con về lịch cái lần họp định kỳ rồi sắp tới. Hãy thu xếp công việc để mà sang đây tham dự đi. Lần họp này có ý nghĩa rất là quan trọng lắm đó. Không thể nào mà tùy tiện để người đại diện thay mặt tham dự như những lần trước đâu. Rõ chưa? Hắn ta nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi lại chậm chậm đáp. Chuyện đó con sẽ lo liệu được mà. Nhưng mà có vẻ không phải vì cái chuyện này mà ba gọi tìm con từ sáng cho đến sớm như vậy đâu. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lại tiếp tục. Hân Hân đang ở chỗ của ta đây. Cái gì chứ? Hắn ta trợn to mắt, suýt chút nữa đã chửi thề. Cô ta làm cái quái gì mở đó chứ? Ta đã nghe con bé kể lại cái chuyện về hai đứa rồi. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi cái trò giận hờn như đám trẻ ranh vậy chứ hả? Ta không cần biết là đứa nào có lỗi đâu. Hãy nhanh chóng mà sang đi tham dự cuộc họp, rồi đó cả Hân Hân về. Tụi con đã thật sự kết thúc rồi. Nè, hãy tỉnh táo lại đi. Đây là lúc cho ai nữa giở chứng ở đây hay sao? Hãy mau hòa giải với Hân Hân đi. Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với cái bên đó. Tìm một ngày thích hợp, tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Dương Tư Khả siết chặt bàn tay của mình, gân xanh ở trên trán của hắn ta cũng hiện lên rõ ràng. Hắn trước giờ không phản kháng ông bao giờ, nhưng mà lần này sẽ khác. Hắn ta đã tìm được thứ mà hắn ta muốn toàn tâm toàn ý để bảo vệ và toàn tâm yêu thương. Ba à, tất cả đã kết thúc thiệt rồi. Cô ấy không còn liên quan gì đến con cả. Hơn nữa con đã có một đứa con rơi với một thằng ở đời đầy thủ đoạn hay sao? Từng chữ mang cái nét mỉa mai khinh thường của ông cứ như đâm xuyên vào trong tai, khiến cho một trận cuồng phong nổi lên và hất tung đi mọi sự kiềm chế trong hắn ta. Vương Tuấn Khải đập mạnh tay xuống bàn, rít lên trong cơn giận dữ. Cậu ấy không phải là như vậy mà. Trịnh Hân, cô ta nói gì với ba? Ta là không muốn đòi co chuyện trong lúc này. Hãy thu xếp đi rồi sang đây, đó chính là mệnh lệnh. Được, con sẽ sang đó và lập tức làm rõ mọi chuyện. Dương Tư Khải nói nhanh rồi cúp máy. Hắn ta siết chặt điện thoại trong tay của mình, cứ như là muốn bóp vụn. Trong đầu của hắn ta vang vọng cái tên là Trịnh Ngọc Hân. Một cách thực căm phẫn, hắn ta không ngờ cô ta lại có thể hạ tiện, có thể dày mặt đến cái mức độ này. Hắn chẳng biết phải tìm đâu ra cái lý do để tiếp tục nhượng bộ nữa. Lấy lại được một chút bình tĩnh, hắn bấm số và gọi đi. Giọng của anh ta nhanh chóng vang lên một cách dịu cợt, như cứ như là đã chờ đợi cuộc gọi của hắn ta từ lâu lắm rồi. Nè, anh chịu gọi cho tôi rồi hay sao? Anh bao nhiêu tuổi đầu á lại còn ngoan cố chứ hả? Đợi khi nằm hồ phụ huynh hay dọ mới biết sợ sao? Thật đúng là trẻ con mà. Ngọc Hân à, tôi thực sự là không biết là khen quá tự tin vào bản thân của mình hay là chơi cô ngu xuẩn nữa. Cô chỉ cần nhờ đến ông ấy là có thể khuất phục được tôi hay sao? Nè, anh đó, cứ bình tĩnh đi đã. Đừng có ra cái vẻ bản lĩnh như Dương Tuấn Khải à. Anh nghĩ rằng lần này anh có thể làm trái ý hay sao? Anh nghĩ mình có khả năng chống lại ông ấy hay sao hả? Tương lai của anh đó hiện tại phụ thuộc vào cái sự đồng ý quay lại của tôi đó nghe chưa? Anh có biết không hả? Cô vẫn cứ đang nuôi mộng rằng tôi sẽ thực sự giải sinh cô hay sao? Hắn ta nhẹ nhàng hỏi, kèm theo cái cười khẩy đầy khinh miệt. Ba của anh cũng đã lên tiếng ép buộc rồi, anh còn đường thoát hay sao hả? Tôi không tin đâu. Tôi chính là thấy cô quá quan tâm đến chuyện gia đình chúng tôi rồi. Đi dành sức đi, còn nhiều việc chờ cô đến dùng lắm đó. Nên nhớ, tôi đã cho cô cơ hội rồi, cũng đã nhịn cô không dưới một lần. Chuyện về sau là tự cô chuốc lấy, đừng ngồi giờ trách tôi tàn nhẫn. Nè, ý là sao hả? Khoan đã, Dương Tuấn Khải, Dương... Tít tít tít tít tít. Hắn ta lạnh lùng dập máy, cắt đứt đi cái tiếng leo nheo của ả ta bên tai. Sau đó đứng lên mở ngăn tủ sắt luôn được khóa kính, lôi ra một tập tài liệu mật bao lâu nay bí mật giữ kín. Ít phút sau, Thiên Tỷ cũng đã bước vào phòng của hắn ta, cẩn thận đóng cửa rồi ngồi ngay ngắn trên sofa. Nét mặt của anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không có cái vẻ bông đùa của thường ngày. Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn làm việc, từ từ tiến đến rồi đặt cái xấp tài liệu xuống bàn, đẩy về phía Thiên Tỷ. Giọng của hắn ta cũng trầm lạnh đến khác thường, cứ như một vị chủ tòa bắt đầu tuyên án. Đây chính là toàn bộ hồ sơ chứng cứ về các hành vi phạm pháp của Trịnh gia, bao gồm có trốn thuế, buôn lậu và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Tôi muốn cậu mang tất cả nội dung này tung hết cho báo chí và báo giới truyền thông, tất cả các bản tin, tờ báo lớn nhỏ trong cả nước phải đăng tin tức này lên trên đầu, không từ thủ đoạn. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhất định phải khiến cho Trịnh gia thân bại và bại danh liệt, kiệt quệ tới phá sản. Thiên Tỷ thoạt đầu có hơi sửng sốt, nhưng mà rồi rất nhanh sau đó liền gật đầu kèm theo một cái ánh nhìn đầy quyết tâm rực sáng. Giới kinh doanh từ trước cho tới giờ luôn xem Trịnh gia là con cáo gia đầy thủ đoạn, không có mấy ai vừa mắt. Lần này có thêm một lần quét sạch ác hẳn sẽ mở ra con đường thăng tiến cho rất nhiều công ty. Chưa kể cái vị trí bá chủ của cái RW ở Trung Quốc cũng đã được củng cố vững chắc. Một công hai ba chuyện, lần này nhất định là không chừa cho Trịnh Gia một con đường sống, tuyệt đối không. Còn một chuyện nữa. Giọng của hắn ta bất chợt dịu lại, pha lẫn một chút trầm tư. Tôi là sắp tới sẽ sang Mỹ dự cuộc họp quan trọng đó. Thời gian đó, vì cậu hãy chăm sóc Dương Nguyên giúp tôi. Mang em ấy đi cùng hay là để em ấy làm một mình? Tôi đều cảm thấy không yên tâm. Được mà, tôi và Chí Hoàng sẽ giúp anh chăm sóc cho Dương Nguyên. Anh cứ yên tâm, đây là cái chuyện công việc đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thiên tỷ à, vất vả rồi. Chiều hôm ấy, trên đường về nhà, hắn ta chợt dừng lại trước một cửa hiệu bán thú cưng. Phần vừa một hồi lâu, cũng quyết định bước xuống xe để bước vào. Hắn nhớ có lần là Vương Nguyên nói rằng tiểu mau nuôi ở một mình rất là cô đơn. Cậu không hiểu được tiếng mèo nên không thể nào mà an ủi nó khi nó buồn. Khi có thể xoa lưng vuốt ve nó, thực mong sao nó sẽ có một người bạn. Quý khách mua thú cưng là loài nào ạ? Ông chủ cửa hiệu tươi cười để mà hỏi. Hắn ta lại nhớ đến dáng vẻ của tiểu mau. Lúc nó không xù lông lên cũng là khá xinh, mà cũng thon thả nữa, mắt thì to sáng long lanh, thoạt nghe miêu tả cũng là khá giống với Vương Nguyên. Hắn ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói, tôi muốn mua một con mèo đực. Quý khách muốn mua mèo như thế nào ạ? Chúng ta có rất là nhiều giống mèo. Thì con nào trông như thế này là được rồi, hắn ta nói, rồi chỉ vào trong mặt của mình. Ngoài hàm của ông chủ tiệm thì đôi là há hốc ra, quá cỡ mà bung ra. Yêu cầu như này là lần đầu tiên sau mấy mươi năm làm kinh doanh. Sau đó ông cũng gãi gãi đầu, rồi đi vòng quanh mấy cái chuồng mèo đủ màu sắc để mà tìm kiếm. Thỉnh thoảng lại quay lại nhìn hắn ta chăm chăm để có thể đối chiếu hình ảnh. Thôi được rồi, thấy rồi nè. Ông chủ tiệm mừng rỡ reo lên, rồi thò tay vào một cái lồng màu xanh lá, túm lấy một con mèo xù bông béo nốt nít, lồng đầu pha một chút xám. Ông đưa tay kéo mặt của nó lên cho hắn ta xem, giọng hồ hởi. Đây, thấy chưa, chuẩn luôn đó. Mắt nhèo mắt nhìn cái mặt lì lợm của cái con mèo đang vùng vẫy, mắt của nó xếch lên sắc lẹm, cái mũi thì chun chun lên cao một cách vênh váo, mặt tròn như cái bánh bao lì chỉ mấy cái sợi ria dài, lúc nào cũng chăm chăm một biểu cảm rất là khó chịu. Gì chứ, hắn mà xấu như thế này sao? Nè, chấm thêm một cái đốt rồi nữa là y chang luôn. Trong cửa hiệu cũng có tiếng của nhiều người khác bật cười đồng tình. Bảo giống lắm, giống quá chừng luôn. Hắn cuối cùng cũng dẹp tự ái qua một bên, móc ví để thanh toán, rồi đón lấy cái lồng chứa phiên bản mèo của mình, rồi ra xe lái nhanh về nhà. Vương Nguyên không giấu được nét buồn bã lúc mà nghe hắn ta nói sẽ đi xa vài ngày. Nhưng ngay sau đó, cậu đã nhanh chóng quên sạch đi khi mà trông thấy cái lồng xanh lá. Đó là cục bông éo béo lộ mới từ tay của hắn ta. Cậu vui vẻ nói cảm ơn, rồi hôn lên trên má của hắn ta một cái rõ kêu. Sau đó thì bước hắn ta ngồi một bên mình sofa, chạy đi tìm Tiểu Mao cho hai cái con mèo này làm quen với nhau. Tiểu Mao, đây là là Tiểu Hắc đó. Từ nay hai đứa chính là bạn của nhau đó nha, phải sống hòa thuận đó biết chưa. Vương Nguyên ngồi trên cái sàn trải thảm, vui vẻ để xoa xoa vuốt vuốt hai cục bông mềm mại, mãi may ngó ngàng đến cái phiên bản người của Tiêu Hắc đang hậm hực cắn môi của mình, rồi rất nhanh sau đó liền phóng xuống siết chặt lấy cậu, kéo vào trong lòng để trách cứ vu vơ. Trời ơi, nè, người ta sắp đi xa đến như vậy rồi mà em lại không dám ngó ngàng gì hả? Hả? Em, tại vì em vui quá cho nên. Cậu vòng tay qua ôm lấy cổ của hắn ta dụi dụi. Không biết đâu, phải phạt đó. Dứt câu, một cánh tay của hắn ta bắt đầu luồn vào trong cái áo của cậu để giở trò hư hỏng. Hiểu ra ý đồ của hắn ta, cậu tái mặt lại rồi run lắp bắp. Em ngoan mà, anh đừng phạt em. Muộn rồi. Nè, nhưng mà người ta còn đau mà. Anh hứa sẽ thật là nhẹ nhàng. Không chịu đâu, thôi. Nè, thật là nhẹ nhàng mà, ba lần nha. Không. Lần đi xa này đối với Vương Tuấn Khải mà nói thì là lần tốn kém thời gian chuẩn bị nhiều nhất. Nếu như trước đây hắn ta chỉ việc giao lại công việc cho cấp dưới rồi chuẩn bị ít hồ sơ tài liệu, sẵn tay thì mang theo một em chân dài để làm chỗ giải tỏa là xong thôi. Nhưng mà giờ thì lại khác rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng đã thành người đàn ông của gia đình, khiến cho hắn ta lo lắng nhất, dành nhiều thời gian nhất dĩ nhiên chính là Vương Nguyên. Hắn dặn thư ký trong thời gian mà hắn ta đi, đến ngày thay hắn ta gửi chi phí về cho ông bà Vương. Từ lâu, cái tên Vương Tuấn Khải đã tìm đến bác Ngô để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của cậu. Mỗi tháng, hắn ta đều mượn tên của cậu để chuyển đến địa chỉ nhà dưới hôm thôn một khoản là kha khá, kèm theo lời nhắn: còn giữ sống tốt, bà mày đừng lo. Mặt khác, hắn ta nhờ bác Ngô nói với cậu rằng ông bà Vương ở dưới quê được trưởng thôn chiếu cố, tạo điều kiện rất là nhiều, cuộc sống cũng đã ổn định, nên cậu không cần phải lo cái chuyện tiền bạc nữa. Khi nào có thời gian, nhớ về thăm họ. Hắn thường biết cái chuyện bịch trên che dưới như thế này là không nên đâu, nhưng mà trước mắt chỉ có thể làm như vậy để giúp đỡ gia đình của cậu. Hắn cũng hứa với Vương Nguyên, lần này xong việc sẽ đưa cho cậu về thăm nhà, sẵn tiện thư trình chuyện cái bụng to tình lình. Hắn dặn Thiên Tị cứ mỗi ngày phải đưa Chí Hoành sang nhà chơi cùng với cậu, mỗi tối đưa cậu về nhà của anh ngủ. Hắn dặn Chí Hoành không để cho Vương Nguyên ra ngoài một mình, đi đâu cũng phải là hai người, nếu như có thêm Thiên Tị hộ tống thì càng tốt. Không được cho cậu ăn linh tinh, đặc biệt nhấn mạnh không được rủ rê cậu chơi những cái trò quái đảng. Hắn dặn chị Trương mỗi ngày là phải nấu thật nhiều đồ bổ, bắt cậu ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, hôm nào mà trời lạnh cậu phải giữ cho cơ thể thật là ấm. Buổi sáng ngày ra sân bay, hắn ta bỏ hẳn 2 tiếng đồng hồ liền chỉ để có thể ôm cậu và đặt lên trên khắp khuôn mặt của cậu rất nhiều cái hôn nhẹ. Hắn ta dặn Vương Nguyên bao nhiêu thứ đến chính hắn ta cũng không đếm xuể hết, tựa như muốn dùng những cái lời nhắc nhở đó để xoa dịu đi lo lắng và lòng bất an trong lòng của mình. Xa cậu với hắn ta một ngày hơn cả 10 năm. Nè, anh cho em ra sân bay tiễn anh nha. Dương Nguyên dựa đầu vào trong ngực của hắn ta lý trí. Nhìn thấy em ở đó, anh sẽ không đi được đâu. Nụ cười của hắn ta phảng phất một chút buồn. Dương Nguyên cúi đầu im lặng, chớp môi đỏ ửng sụp sịt đôi ba tiếng rất là khẽ. Hắn ta thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, từ từ ẩn nhẹ đôi môi khô khốc của mình vào cánh hồng mộng mịn đẹp, rồi thốt ra cái lời nhắn nhủ cuối cùng. Nè, ngoan, đừng có nhớ anh nhiều quá, anh đi sớm rồi sẽ về sớm thôi. Miệng nói như thế, nhưng mà Vương Tuấn Cải biết rõ ràng, người nhớ nhiều hơn là hắn ta, chắc chắn là hắn.